Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 510, tóc vàng róc chứng kiến. Phản hồi trang sách cũng xác thực giống như tóc vàng róc sở nghĩ như vậy. Những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành người chơi chính là hướng về phía hắn đi. Trước nói qua, ở người chơi nhóm giữa là căn bản không tồn tại bí mật gì đáng nói. Còn là như vậy một đoàn đến từ thần quốc gia quân đội. Chú đóng ngực chợt hiện kim thị trấn nhỏ loại chuyện này. Victoria tự do đô thị cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bên kia càng là không có thể không biết. Victoria tự do đô thị người chơi đã nghĩ ngợi lấy như thế nào mới có thể đem này một đám NPC đội ngũ cho hấp nạp tiến bên mình trận. Tốt nhất là có thể cầm đến bọn họ trang bị cùng vật tư những vật này. Về phần người của bọn hắn, nói thật để ý người chơi kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bên kia đương nhiên cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ đều trông mà thèm này chi quân đội trang bị còn có tọa kỵ cùng cái khác vật liệu chiến tranh. Đây cũng là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành không ngừng có người chơi xuất hiện ở Victoria xâm lâm. Nguyên nhân xung quanh, bọn họ đều là đến tập kích tóc vàng róc, lấy ngăn chặn tóc vàng róc cơ may của gây ra nhiệm vụ. Ai biết xuất hiện rất nhiều lần tóc vàng róc, có thể hay không tại lần thứ hai gặp được Victoria nữ vương Lilo. Cùng Victoria nữ vương đạt thành hợp tác hiệp nghị, sau đó đem một nhóm kia trang bị đều giao cho Victoria bên này các người chơi đâu. Nếu quả thật là như vậy, kia đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi mà nói. Vậy cũng liền thiệt thòi đại phát, nhưng tóc vàng róc cũng không biết điểm này. Hắn chỉ nhìn đến vô số bọn quái vật không ngừng đối với đội ngũ khởi xướng trùng kích. Tại xâm lâm bên trong khắp nơi có thể nhìn thấy chính là những bọn quái vật đó. Gần như không muốn tánh mạng hướng phía chính mình xông lại. Tuy những Victoria đó chó vẫn an ủi hắn. Không có chuyện gì, không cần phải sợ, nhưng loại chuyện này làm sao có thể hội không sợ sao? Mặc dù như tóc vàng róc bộ dạng như vậy, thân kinh bách chiến chiến sĩ đang nhìn đến loại kia. Trước đây chưa từng gặp quái vật hướng phía chính mình xông lại thời điểm. Cũng là một thân mồ hôi lạnh, đây còn là tại tóc vàng róc đã từng bị thế giới dưới lòng đất quái vật bắt được qua giới tình. Huống. Đã có chuẩn bị tâm lý, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của chúng ta. Tựa hồ là nhìn ra tóc vàng róc lo lắng tình cảnh. Một mực đi theo tóc vàng róc bên người báo tử đầu Linh Sung đối với hắn nói như vậy nói. Mà đang ở báo tử đầu Linh Sung vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi. Từ trong thụ lâm thoáng cai bỗng xuất hiện một đội dã thú nhân. Những dã thú nhân đó cưỡi hình dạng quái dị hai chân chim. Trong tay cầm đủ loại vũ khí. Trong mồm la lên khẩu hiệu. Còn có một đống lớn mũi tên từ trong rừng cây hướng phía tóc vàng róc bọn họ bay vụt qua. Nhanh bảo hộ tóc vàng róc. Đừng cho vĩnh hằng heo thực hiện được. Có nhiều người hơn xông lại. Nhanh lên chú ý bên trái. Để cho tóc vàng róc không nghĩ tới chính là những xông lại đó dã thú nhân. Còn chưa tới trước mặt của hắn liền có nhiều người hơn loại. Từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn bao vây qua. Bọn họ hoặc là dùng thân thể của mình ngăn trở chém tới đao kiếm. Hay là dùng thân thể ngăn trở mũi tên. Những ý đồ đó tổn thương tóc vàng róc công kích. Cũng bị những người này dùng tánh mạng của mình ngăn cản hạ xuống. Đây cũng không phải là những cái này Victoria người đệ một lần làm chuyện loại này. Lúc trước nhiều lần trong công kích, những cái này Victoria người đều dùng tánh mạng của mình bảo vệ tóc vàng róc. Bằng không thì tóc vàng róc sớm đã bị những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành bọn quái vật cho. Giết chết, như vậy vô cùng lo lắng tình hình chiến đấu một mực rằng co hơn một giờ. Liền những Victoria đó người ven đường một mực ở bảo hộ lấy tóc vàng róc. Đưa hắn từ thiểm kim thị trấn nhỏ một đường dẫn tới Victoria xâm lâm chỗ sâu trong. mỗi khi có Victoria người chết trận, sử dụng có càng nhiều Victoria người gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hảo giống như trí lực siêu phàm. Này không chỉ để cho tóc vàng dốc hồi tưởng lại đã từng cùng những cái này Victoria người chiến đấu tình hình, lúc ấy hắn cũng là đối mặt với vô cùng vô tận Victoria người. Tại chiến đấu ngay từ đầu bộ đội của hắn có tuyệt đối ưu thế. Nhưng cùng với chiến đấu tiếp tục tiến hành, những cái kia Victoria người liền giống như con rán, vĩnh viễn đều giết không chết, liên tục không ngừng gia nhập chiến trường, cho đến bọn họ lấy được thắng lợi. Bây giờ Victoria mặt người đối với thế giới dưới lòng đất bọn quái vật cũng là dùng đến chiến thuật như vậy. Tử vong đối với bọn họ mà nói tựa hồ cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn, mà là một loại vinh quang. Bất quá bọn họ đối với đồng bạn trang bị lại vô cùng coi trọng. Mỗi khi có đồng bạn chết ở bên cạnh bọn họ thời điểm, tại chiến đấu sau khi chấm dứt, bọn họ cũng sẽ đem đồng bạn trang bị chỉnh trọng thu thập lại. Vốn cho là những cái này Victoria người là vì đem những trang bị này coi như kỷ niệm mang về. Nhưng đương có càng nhiều Victoria người gia nhập đội ngũ thời điểm, bọn họ lại đem những trang bị này tặng cho mới nhất gia nhập Victoria người, mà những Victoria đó người cũng căn bản không có chút do dự nào. Đem những trang bị kia mặc vào, cầm lấy vũ khí tiếp tục gia nhập trong chiến đấu. Bọn họ tuy bình thường kỷ luật tản mạn, thế nhưng tại thời điểm chiến đấu lại biểu hiện ra một cái cường đại chiến sĩ hẳn có tố chất. Đây là để cho tóc vàng róc cực kỳ kính nể sự tình. Mà đang ở những cái này chiến đấu, bọn họ rất nhanh đã đến Victoria tự do đô thị sở ở trong tâm địa dẫn theo. Mà ở Victoria tự do đô thị môn khẩu, đứng Lancelot kỵ sĩ còn có một cái to lớn thương chuột. Bọn họ là dựa theo Victoria nữ vương Lilo mệnh lệnh, lưu lại tại chỗ này chờ đợi những tới đó các người chơi. Đối với các người chơi hướng đi, bọn họ đương nhiên trước tiên đã nắm giữ. Victoria nữ vương tuy đã đối với thương chuột tam huynh đệ xuống mệnh lệnh, không cho phép những cái này đến từ thần quốc gia người tới gần Victoria xâm lâm. Chung quy theo Lilo, bọn họ cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành ở giữa chiến đấu, chỉ là sớm kế hoạch hảo một lần quân sự diễn tập mà thôi. Đối với những thứ này thần quốc gia người, Lilo có thể không có nửa điểm hảo cảm, thế nhưng Victoria các người chơi cũng sẽ không đi quản Lilo mệnh lệnh, cũng cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ, cơ may của không có bất kỳ ban thưởng, chỉ là NPC đứng đầu nói mà thôi, thật sự là không tính là gì gì đó. Đường Lilo nghe nói những các người chơi đó đi cùng thần quốc gia lén tiếp xúc thời điểm, nàng ngay từ đầu vẫn rất tức giận, thế nhưng khi nàng suy tư một chút, đồng thời biết được người tới thành viên chỉ có tóc vàng dốc một người mà thôi. Chủ yếu nhất là nàng nhận được một phong tựa hồ đi lên tự tại Psylocke thư tín. Lilo vẫn gật đầu, để cho thương chuột lão đại cùng Lancelot cùng đi ra nghênh tiếp một chút. Nghênh tiếp mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là cho phép tóc vàng dốc tiến nhập Victoria lãnh địa, đồng thời để cho hắn chứng kiến một chút Victoria cùng Vĩnh Hằng quốc độ ở giữa tác chiến diễn tập. Đây cũng là Psylocke ý tứ. Tuy Lilo không phải là rất thanh sở vì cái gì nếu như vậy từ, nhưng nếu như bộ dạng như vậy làm có thể làm cho bọn họ dọn sạch tiến công thiên quốc chướng ngại, nàng cũng không hề chú ý. Hiện tại đã càng ngày càng thói quen mang hài tử, cũng có thể có nhiều thời gian hơn. Lúc trước thật sự thượng luống cuống tay chân a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.